Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, Nhân Hoàng quyết đấu. Cái gì, tấn thăng nhanh như vậy? Hàn Tinh trưởng lão sợ nói rằng, lúc trước, tuy là hắn đánh không đến tinh không hải thuyền, nhưng chí ít có thể lấy ở tu vi mặt lên, một mạch cười nhạo Lộc Vũ. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi không lâu sau phía sau Nai Thiên, hắn chợt phát hiện, chính mình tại Lộc Vũ trước mặt đã triệt để mất đi cảm giác về sự ưu việt. Tự liền tu vi trên đều không có biện pháp áp chế Lộc Vũ. Lúc này mới bao lâu không cách nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ là như thế nào để thăng tới chủ tể nhân vương. Cùng hắn vai sóng vai, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, đây là thế nào cấp tốc nhảy thăng. Dù sao, hắn tu luyện tới chủ tể nhân vương, đây chính là trải qua tầng tầng đau khổ, có thể nói là đã tiêu hao hết cả đời tâm huyết. Mà đồng thời, một sự thật cũng trồi lên mặt nước. Rõ ràng, thân là chủ tể nhân vương Lộc Vũ, đương nhiên là có thể giết chết Giác Nguyệt trưởng lão đấy. Vừa rồi Lộc Vũ nói, chắc là thật, Giác Nguyệt cùng Cổ Trì đều để cho ngươi giết. Hàn Tinh thật chặt cắn răng một cái, mặt của hắn sắc có chút sát bạch. Hắn không nghĩ tới, trước đây hắn đi viện binh, khi đó cũng là cùng Giác Nguyệt vĩnh biệt. Cái này nghĩ đến nhiều thiếu là nhường phi thường thương cảm. Lộc Vũ, ngươi là chủ tể nhân vương thì như thế nào? Nay Thiên, vô luận như thế nào ta muốn vì con ta báo thù. Đồng Dương cung chủ cũng là ngậm miệng không nói chuyện Giác Nguyệt trưởng lão, chỉ là cường điệu chính mình đối với Đồng Lạc Vũ bị giết đáp lại. E rằng tại hắn trong nội tâm, Giác Nguyệt trưởng lão căn bản cũng không tính là gì, chỉ có Đồng Lạc Vũ mới là hắn chân chính quan tâm người. Hắn thân trên lên Nhân Hoàng uy nghiêm thả ra ngoài, thiên địa trở nên tác động, phong vân trở nên lật, tả hữu tứ phương, không gian đánh rách tả tơi. Đây là Nhân Hoàng không thể ngăn trở uy nghiêm. Nhân Hoàng phía dưới đều là con kiến hôi, mà Nhân Hoàng là mảnh này thế giới chúa tể chân chính, chí tôn cảnh Nhân Hoàng, vô luận đi tới nơi nào đều là trong thiên địa hoàng giả. Lộc Vũ phải xong rồi. Cuối cùng hạn mọi người tự động tránh lui ra. Khoảng cách lấy vùng thế giới này rất xa. Bọn họ biết, Lộc Vũ đối mặt trên, lên, Nhân Hoàng, cái kia chỉ có một con đường chết. Điểm ấy là không có nghi vấn. Bọn họ lo lắng là, bọn họ có phải hay không còn khoảng cách gần một ít. Dù sao Nhân Hoàng xuất thủ lan đến quá lớn, bọn họ chỉ sợ sẽ bị lực lượng bắn tung tóe mà chết. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên mà bắt đầu đại chiến. Đầu tiên xuất thủ lại là Lộc Vũ. Lộc Vũ người chúa tể này nhân vương, hướng về phía Đồng Dương cái này Nhân Hoàng, lại dám động thủ trước. Thiên Diễn Luân Hồi Thần Quyền, một quyền bạo nổ nhật nguyệt. Phía trước ở Minh Hà Trung, Lộc Vũ khả năng liền thi triển qua một quyền này, đương thời hắn dễ như trở bàn tay, lực khắc hoác đạo thành Quan Sơn Đao, tiêu giật ba người. Luân Hồi Thánh Ngọc diễn luyện võ học có một loại hút lấy thiên địa đại khủng bố. Soạt, một đạo mặt trời chói chang nối liền thân sau hơn vạn vòng sáng, nhất sau hai phe tề tụ, rừng rực vô cùng quang mang, thúc dục mặt trời chói chang phía trước đi, tóe ra trước nay chưa có chấn động mạnh, một đấm xuất ra, mọi người sợ, không thể không động dung. Nguyên lai thân là chủ tể nhân vương, liền có thể đánh ra cái này chờ đáng sợ chiêu thức. Xem ra còn đánh giá thấp Lộc Vũ thực lực. Ầm ầm, nhưng mà lập tức nghe được một tiếng đột ngột động tĩnh, đang ở thiên diễn luân hồi thần quyền bạo nổ phát đến nhất cực hạn thời điểm. Bỗng nhiên đã bị diệt. Xuất thủ là Đồng Dương Cung Chủ. Đồng Dương Cung Chủ đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Xem ra không có ra chiêu gì thức, chỉ là đơn thuần lực lượng bắn nhanh. Nhưng cứ như vậy dễ như trở bàn tay đã diệt Lộc Vũ Thiên Diễn Luân Hồi Thần Quyền. Suy suy suy, trên bầu trời, cái kia bị Đồng Dương Cung Chủ chinh chiến địa phương, hết thảy đều bị dẹp yên. Không gian nghiền nát phía dưới, cư nhiên xuất hiện một cái kinh khủng đại hắc nhật, có đáng sợ cuồng phong. Từ cái này hắc nhật chung gãy ra đến, tứ phương đại địa rất nhiều địa phương vây xem người, đều là nhất tề té ngã trên đất. Đây chính là nhân hoàng oai, mọi người hoảng sợ biến sắc. Cho tới nay, nhân hoàng cường đại, đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhân hoàng bực nào nó cao quý, bình thường mà nói, cơ hồ không có người có thể nhìn thấy nhân hoàng xuất thủ. Mọi người ở đây vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy nhân hoàng xuất thủ. Nhân hoàng cường đại, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ không thể không lần nữa đối đãi nhân hoàng uy nghiêm. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ sẽ xuất thủ. Luân hồi thánh ngọc, thời gian thánh ngọc, sắt lục thánh ngọc, chiêu thức toàn bộ ra. Hai tay huy động, chợt ném ra nguyên thần lực lượng, huyết sắc nguyên thần huy động cự phủ, bật hết hỏa lực. Lộc Vũ còn chưa từng có đem ba đại thánh ngọc cùng huyết sắc nguyên thần đồng loạt ra tay quá. Đây là hắn lần đầu tiên như thế thi triển, đối diện là chí tôn cảnh nhân hoàng. Hắn con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, soạt, Lộc Vũ xuất thủ. Lần thứ hai gây nên mọi người kinh hô. Tuy là Lộc Vũ kết cục nhất định là tử cục, thế nhưng bọn họ còn không thể không bội phục Lộc Vũ. Lộc Vũ cái này liên tiếp xuất hiện đại sát chiêu, chính là phần lớn nhân vương đều lạc hậu. Lộc Vũ cái này thực lực cường đại thi triển ra, tuy bại nhưng vinh. Đại biến cố phát sinh ở trong nháy mắt kế tiếp. Bạch, đối mặt Lộc Vũ chiêu thức kia, Đồng Dương Cung Chủ cũng không có giống như phía trước như vậy ra quyền, mà chỉ là nhãn thần thoáng nhìn, uy nghiêm thoáng nhìn, Đồng Dương Cung Chủ tả nhãn mi tâm địa phương, phóng xuất ra một cái vòng xoáy màu xanh lam. Cái này vòng xoáy màu xanh lam nhanh chóng bành trướng, thoạt nhìn càng ngày càng lớn. Có người tức thì liền kinh hô lên nhất thanh, thức hải, chính là thức hải, mỗi cái vũ giả đều có thức hải, nhưng chỉ có nhân hoàng mới có thể tỉnh lại thức hải chân chính lực lượng, trong óc thả ra, chính là đại linh thức. Bạch, một đạo thịnh lệ lam quang, giống như là lam quang chi nhận, tự trong óc thả ra ngoài, trong nháy mắt liền bày khắp phía chân trời. Lam quang vô cùng mờ nhạt, xấp xỉ ở vô hình, xem ra không có bất kỳ uy lực, tựa hồ so với vào đông nắng ấm còn muốn nhu hòa. Nhưng mọi người biết, đây là trong truyền thuyết đại linh thức, chỉ có nhân hoàng mới có thể thi triển ra đại linh thức. Đại linh thức nhuộn vật mảnh nhỏ không tiếng động, đại linh thức ngay lập tức có thể vạn dặm. Đại linh thức chính là nhân hoàng mới có đại sát chiêu, siêu việt nguyên thần, siêu việt kim thân, một cái trung cực tồn tại. Cơ hồ là ở đại linh thức thả ra đồng thời, mọi người cái kia tóe phát ở yết hầu một tiếng thét kinh hãi còn đến không kịp hét to lên. Lộc Vũ cái kia mãnh liệt chiêu thức liền liền hôi phi yên diệt, thoạt nhìn thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái kia mãnh liệt tất cả ở vô hình chung đi hướng hủy diệt, toàn bộ đều yên lặng. Nguyên thần tuy là về tới Lộc Vũ trong cơ thể, thế nhưng nguyên thần chung quanh huyết khí cũng là toàn bộ tiêu tán. Trong nháy mắt, Lộc Vũ rút lui thẳng đến hơn ngàn dặm. Đây chính là nhân hoàng lực lượng. Thấy như vậy một màn, Mọi người đều là ngược lại hấp một luồng lương khí. Người bình thường vương đánh với trên, lên, nhân hoàng đại linh thức. Sợ là trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Cũng chính là Lộc Vũ như vậy mạnh nhân, còn có thể vượt qua nhân hoàng nhất chiêu. Sự tình cũng không có kết thúc. Lộc Vũ người chúa tể này nhân vương càng chiến càng hăng, lui về phía sau đến mức tận cùng. Trong tay hắn vung ra phong lôi tinh kỳ, ùng ùng, hàng vạn hàng nghìn lôi quang ngưng tụ, vô tận năng lượng tại thiên địa chung cuồng hoan, nhất sau hóa thành dữ tợn lôi long. Không chỉ là một con lôi long một con tiếp lấy một con, liên tục xuất hiện, hóa thành một đạo kịch liệt lôi quang hồng thủy, lôi quang chớp động hơn vạn dặm. Hết chương.